Toàn chức cao thủ, chương 804, đủ tin giật tít, góc truyện audio.com, edit cộng beta, Kha và Tam, cuộc chiến mở màn vừa kết thúc hàng loạt tin tức hùa nhau giật tít. Tuy bốn tuyển thủ chủ lực làm bá đồ trở thành chiến đội gây chú ý nhất mùa giải, nhưng sau trận mở màn, tuyển thủ thu hút nhất lại không phải là Trương Giai Lạc, Lâm Kính Ngôn, Hàn Văn Thanh hay Trương Tân Kiệt, mà là Lư Hãn Văn, người được cho là sự thay đổi quan trọng nhất trong mùa giải này của Lam Vũ. Ngay khi vị tuyển thủ hàng sao trong đội rời đi, cậu tuyển thủ này được vào thẳng ghế chủ lực trở thành tuyển thủ eSports trẻ tuổi nhất trong lịch sử Vinh Quang. Trong cuộc họp báo cùng ngày, Lư Hãn Văn còn được bảo bọc cho miễn tham gia. Nhưng cánh nhà báo sao có thể dễ dàng bị qua mặt thế được. Sau trận mở màn, mỗi chiến đội đều sẽ nhận được yêu cầu phỏng vấn riêng một tuyển thủ, và Lư Hãn Văn tất nhiên trở thành vì sao sáng nhất đêm nay. Lư Hãn Văn có thể sánh ngang các đại thần ư? Cũng chưa chắc, nhưng cái tuổi 14 này lại giúp cậu ta tăng thêm ưu thế. Chỉ mới 14 đã giỏi như vậy, đợi đến khi cậu ta ngày càng tiến bộ kỹ thuật điêu luyện thì sẽ thế nào? Mà sự bảo bọc Lam Vũ dành cho cậu cũng không phải khư khư che giấu, họ chỉ giúp cậu trưởng thành trong một môi trường tốt hơn. Sau cùng, Lam Vũ quyết định cử người dạy Lư Hãn Văn cách ứng phó phóng viên rồi mới đồng ý nhận phỏng vấn. Buổi phỏng vấn ấy cũng không phải một đám phóng viên tranh nhau đặt câu hỏi bên dưới như họp báo. Lam Vũ chỉ hẹn nhận phỏng vấn độc quyền cho tòa soạn eSports có quyền lực nhất trong nước. Hai bên tìm nơi yên tĩnh ngồi xuống đàm đạo, Lam Vũ còn được quyền xét duyệt bản thảo cuối cùng trước khi báo eSports đăng tin. Sự sắp xếp này giúp Lư Hãn Văn tránh các trường hợp vì thiếu kinh nghiệm hoặc trẻ nhỏ vô tư mà thốt nên những câu không nên nói, gây ảnh hưởng đến con đường chuyên nghiệp mai sau. Tòa soạn quyền lực nhất như báo eSports cũng sẽ không thể câu view bằng cách cắt câu bẻ nghĩa được. Bài phỏng vấn ấy nhanh chóng được đăng trên trang đầu của tuần báo eSports vào thứ hai. Mọi người cũng hiểu thêm về cậu tuyển thủ trẻ tuổi chỉ thành danh sau một trận đấu này thông qua những câu vấn đáp trên đấy. Nhiệt tình, lạc quan, có chí tiến thủ. Báo eSports đã đánh giá Lư Hãn Văn như thế. Bài phỏng vấn kết thúc bằng những câu chúc phúc dành cho Lư Hãn Văn kèm theo sự mong chờ được gieo vào lòng toàn thể fan Vinh Quang. Cậu tuyển thủ trẻ tuổi này rồi sẽ tiến được bao xa? Ngoài trang đầu, báo eSports cũng đưa thêm nhiều tin khác. Ví dụ như phong cách chiến đấu của những chiến đội từng thay máu cũng trở thành đề tài thu hút bà con cô bác. Song nhắc đến đấu pháp, trong trận mở màn đã xuất hiện hai cường đội có cặp đôi cùng nghề hiếm gặp. Lam Vũ và Vi Thảo. Hai chiến đội này đã có hai nhân vật đứng đầu trong nghề là Vương Bất Lưu Hành và Dạ Vũ Thanh Phiền, nhưng trong phần đấu đoàn đội, lại có thêm một nhân vật cùng nghề xuất chiến ngay lượt đầu. Lưu Vân, Mộc Ân có nghề tương ứng với Dạ Vũ Thanh Phiền và Vương Bất Lưu Hành, qua tay hai tuyển thủ mới của hai nhà cứ thế ra trận. Cặp đôi cùng nghề là chuyện cực kỳ hiếm thấy. Nổi bật nhất trong liên minh hiện tại chỉ có cặp song quỷ của chiến đội Hư Không, Phùng Sơn Quỷ Khấp và Quỷ Khắc cùng nghề quỷ kiếm sĩ. Nhưng nghề này lại gồm hai cách chơi khác xa nhau, trận quỷ và trảm quỷ cũng có thể được xem như hai nghề riêng biệt. Trong cặp đôi song quỷ của Hư Không, Phùng Sơn Quỷ Khấp luôn là trận quỷ, còn quỷ khắc lại. Góc truyện audio.com thường xuyên thay đổi bảng skill, từ đó biến hóa tổ hợp song quỷ thành nhiều phong cách đa dạng. Còn so sánh giữa Lam Vũ và Vi Thảo lại đỡ hơn, ma đạo học giả vốn là một nghề gồm nhiều cách chơi. Có điều Vương Kiệt Hy nổi tiếng với danh hiệu ma thuật sư, Vương Bất Lưu Hành cũng không giống bất kỳ ma đạo học giả bình thường nào, anh có bộ combo tùy chọn kỹ năng của riêng mình. Nhân vật này không hề nghiêng hẳn về đường thể thuật hay đạo cụ như những ma đạo học giả khác mà coi trọng và dùng hết tất cả. Tuy đẳng cấp kỹ năng của Vương Bất Lưu Hành sẽ thiếu thốn vì hạn chế điểm, nhưng cách lựa chọn kỹ năng của anh không phải người thường có thể hiểu được. Sánh vai với Vương Bất Lưu Hành lúc này chính là Mộc Ân của Cao Anh Kiệt. Qua trận mở màn, có thể thấy rõ cậu ta không theo đường thể thuật hay đạo cụ, nhưng phong cách lại không quá giống Vương Bất Lưu Hành. Theo phân tích cho thấy, cậu nhóc vẫn chịu ảnh hưởng từ lối chơi ma đạo học giả của Vương Kiệt Hy, chẳng qua cách tăng kỹ năng lại lai phong cách và thói quen của Cao Anh Kiệt. Hai ma đạo học giả lạc loài này sẽ phối hợp thế nào? Thật đáng mong đợi. Bên Lam Vũ, nghề kiếm khách không có chia nhánh rạch ròi, thích gì thì dùng đó mà thôi. Dạ Vũ Thanh Phiền không chơi trò khác người như Vương Bất Lưu Hành, Lưu Vân cũng là một kiếm khách vô cùng kiểu mẫu. Hai tên cùng nghề này có thể tung ra tuyệt kỹ gì, cánh nhà báo chỉ phỏng theo trận mở màn mà phân tích sơ qua, còn sau này thế nào thì phải chờ hạ hồi phân giải. Các chiến đội còn lại như Bá Đồ, Bách Hoa, Hồ Khiếu cũng được giới truyền thông bình luận đôi câu, tuy chưa phải lúc thích hợp và chắc chắn, nhưng ít ra những câu phân tích chuyên sâu ấy cũng giúp đám người chơi thường hiểu hơn về trận đấu. So ra thì vòng khiêu chiến khép màn cùng lúc lại chỉ chiếm nửa trang trên tuần báo eSports, chỗ chả ma nào quan tâm. Trong nửa trang này, hết phân nửa là ca tụng sự phát triển của vòng khiêu chiến năm nay, liệt kê những đội từng thuộc giới chuyên nghiệp rồi còn nhấn mạnh và lôi ra thế gia ca thán thêm chốc nữa. Chiến đội Hưng Hân cũng được lòi mặt một câu. Chiến đội Hưng Hân nổi bật gần đây cũng dễ dàng đạt trọn số điểm khi đối mặt với đội hình đối thủ thiếu người trong hiệp đầu. Tuy chỉ một câu, nhưng cũng đủ chứng tỏ báo eSports dành sự chú ý đặc biệt với chiến đội Hưng Hân. Cả bài tóm sơ kết quả lại chỉ rõ một đội trong 14.218 đội. Ngay cả gia thế còn bị gói gọn trong câu đều đạt trọn số điểm, chìm nghỉm cùng các đội chuyên nghiệp đang vật vờ khác. Dù vậy, lúc Trần Quả đọc báo vẫn thấy chưa thỏa mãn. Cô thấy họ gặp nhằm team đội cái tên hài bữa thế kia còn vắng những hai người, đầy chuyện để viết mà. Trần Quả không biết trong 14.218 đội tham gia vòng khiêu chiến có đủ kiểu tên tuổi, nào vương hoa nào bắt môn muốn nhảm nhí cỡ nào cũng có tính trong đám tên bựa lòi nhất cả thế giới mất ngủ chỉ là một chấm tròn nhỏ bé không đáng kể. Hai người vắng mặt cũng chẳng hot gì, hiệp đầu gặp nhiều không kể xiết. Hai người còn đỡ, có đội còn bùng tập thể bỏ chẳng thèm thi đấu. Mà cả thế giới mất ngủ tới hiệp sau mới chạy trốn. Hiệp đầu không gặt được điểm nào, lại biết gặp đối thủ khó xơi, sang hiệp sau dứt khoát nắm tay nhau bỏ cuộc chạy lấy người. Hưng Hân cứ thế vượt qua chướng ngại vật đầu tiên một cách dễ dàng. Vòng loại thứ hai vào ngày hôm sau, chiến đội nổi bật ở vòng đầu tất nhiên trở thành tiêu điểm. Góc truyện audio.com, chú ý, Trần Quả vốn định ăn theo cho phát sóng trận đấu của chiến đội Lam Vũ. Nhưng xem lịch thi đấu thấy đối thủ của Lam Vũ là chiến đội Việt Vân, một đội thường top giữa. Lam Vũ đánh với đội nhỏ yếu như vậy xem ra chẳng có gì đáng xem, dù có Lư Hãn Văn chơi hay thế nào cũng không vớt được. Sau đó Trần Quả điểm qua một lượt nhìn thấy có trận Bá Đồ vs Hoàng Phong. Chiến đội Hoàng Phong có tuyển thủ Điền Sâm và nhân vật quét đất dâng hương nổi như cồn, bên kia bốn tuyển thủ át chủ bài hot phòng tay có vẻ đáng mong đợi. Trận đấu này quả nhiên không phụ lòng Trần Quả, tiêu chuẩn thi đấu khá cao. Bốn tuyển thủ át chủ bài với phong độ thi đấu ổn định đánh nát tất cả hy vọng của Hoàng Phong. Bốn người này rõ ràng mới hợp tác với nhau một mùa hè, nhưng biểu hiện trên sân cứ như đã phối hợp lâu lắm rồi. Trình độ chiến thuật của người trẻ tuổi không cách nào so được với lão tướng, bốn người này đều là tuyển thủ lâu năm, chiến đội Bá Đồ tựa như chẳng cần khởi động làm quen gì sất vào trận liền chạy mượt do rồi. Vòng đấu tuần này, các đội mạnh ào ạt cướp điểm tích lũy khiến fan nở mày nở mặt. Chỉ trừ chiến đội Bách Hoa tựa hồ còn chưa lấy lại được phong độ lúc xưa. Vòng 2 đấu với đội yếu Chiêu Hoa chỉ giành được 3 điểm. Kết thúc 2 vòng đầu tiên, 2 tuần cũng thấm thoát trôi qua. Tuyển thủ chuyên nghiệp lấy thi đấu chuyên nghiệp làm mục tiêu, lúc không thi đấu thì cắm mặt huấn luyện ổn định tâm lý chờ ra sân. Còn chiến đội Hưng Hân, còn bận hơn nhiều, mỗi người trừ phải vất vả huấn luyện còn phải bôn ba theo diệp tu cướp boss trong game. Đám người Chảm Lâu Lan bỏ cuộc chơi với boss nhưng các công hội đồng minh vẫn còn nguyên đó. Nhưng nói sao cũng đã hụt mất lực lượng tinh anh của Chảm Lâu Lan. May mà kẻ địch cũng không còn tuyển thủ chuyên nghiệp giúp đỡ. 2 tuần qua thành tích quân đồng minh của Diệp Tu nghiễm nhiên vượt lên trước nhất. Vật liệu gom được đã có Diệp Tu phân loại sắp xếp đâu ra đó. Có vẻ tất cả đang phát triển theo hướng thuận lợi. Đến cuối tuần, danh sách vòng 2 của vòng khiêu chiến được công bố, đối thủ của chiến đội Hưng Hân. Chiến đội Vô Cực, so với những cái tên trời ơi đất hỡi của các đội khác, tên Vô Cực xem như tạm có thể chấp nhận. Mà cái tên đàng hoàng quy chuẩn đó dường như cũng đã nói lên được lai lịch của đội này. Vô Cực là đội bị loại từ mùa 7 của Liên minh chuyên nghiệp Vinh Quang. Họ tham gia vòng khiêu chiến mùa 8, tiếp tục bị loại vào phút cuối của trận chung kết. Nhưng Vô Cực vẫn không bỏ cuộc, bây giờ bước vào mùa thứ 9, sau khi vượt qua trận mở đầu thuận lợi, éo ngờ lại bốc ngẫu nhiên trúng chiến đội Hưng Hân. Tình huống này làm nhiều người giật mình ngẩn ra, nhưng lát sau, anti-fan club của Hưng Hân chợt vỡ hòa trong hạnh phúc. Vẻ mặt bên Hưng Hân tiêu biểu là Ngụy Sâm, bỗng chốc trở nên khó tả thành lời. Dù mùa trước thua trận, nhưng chiến đội Vô Cực vốn là dân chuyên nghiệp hoạt động trong liên minh chừng hơn 2 mùa giải giúp họ tích lũy được không ít kinh nghiệm. Ít nhất là đã mạnh hơn đám cả thế giới mất ngủ không biết bao nhiêu lần. Trần Quả lo lắng nhìn Diệp Tu, mong tìm được 500 niềm tin từ hắn. Diệp Tu quả nhiên không phụ lòng cô, thấy lịch thi đấu, trên mặt hắn đầy vẻ vui mừng hớn hở. Không phải ra thế, may vãi. Mấy chương này chán vờ lờ nên post cùng lúc vậy cách chương.